Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 283. Con mẹ nó tiểu tử thúi kỳ quái. Góc truyện audio.com. Editor: Thơ thơ ông Ngọc nghe nói thế, liền cười nói: "Tiểu thư phân phó, Hồng Ngọc sao dám chậm trễ, vải vóc lại muốn vừa thật dày vừa mát, chất lượng lại thượng đẳng, lại không thể khiến người vương phủ biết." Hồng Ngọc liền dẫn lão ma ma đồng phủ tự mình tới nơi buôn bán vải đó, tuyên bố muốn thay lão ma ma làm vài món xiêm áo bền chắc, bây giờ vải vóc đã đặt ở trong phòng nhỏ của Hồng Ngọc rồi. Chuyện này vạn lần không thể để cho người trong vương phủ biết được. Đồng Uyển liên tục dặn dò, sau đó đứng lên nói: "Đi thôi, thời gian cấp bách, thừa dịp Ninh Vương không có ở đây, ta phải đẩy nhanh tốc độ mới được." Khi Đậu Nguyên Nguyên đạt tới mục đích trở lại phủ Ninh Vương trước, chắc chắn lợi dụng Túc Nhi đến ràng buộc Ninh Vương mấy ngày, giờ phút này chính là thời cơ nàng đẩy nhanh tốc độ may trinh y tốt nhất. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ đập vào mặt từ từ thổi qua, qua giờ cơm tối đã lâu, trên đường cái quán rượu đều đã rối rít đóng cửa. Thu Phong lâu, lầu cổ kính an tĩnh đứng ở bên cạnh đường cái, bên trong cánh cửa nửa che hơi lộ ra một ánh nến, mùi rượu thuần hậu hình như cũng loáng thoáng thấm ra ngoài. Vốn cho là hôm nay mình tới đã muộn, Cố Tử Khâm thấy sang ánh nến trong lầu Thu Phong, lập tức bước nhanh hơn, đẩy cửa ra chui vào, đang muốn gọi người, lại thấy đến Trường An đang nâng má trên bàn, chân mày nhíu chặt. "Công chúa, ngươi xảy ra chuyện gì? Tâm tình không được tốt lắm sao?" Hắn ngước mắt nhìn trong quán rượu một lần, sau đó hỏi: "Thẩm lão bản đâu?" Giờ phút này trong quán rượu chỉ còn lại nàng cùng một thị nữ, trưởng quỹ cùng bồi bàn cũng giả vờ đi về. Thị nữ của nàng Hạnh Hoa cười nói với hắn: "Thẩm lão bản phân phó không thể ở trong lầu Thu Phong tôn xưng là công chúa, sẽ dọa khách nhân chạy mất. Ninh Vương phái Hạnh Hoa tới đây chuyên trách hầu hạ công chúa Trường An." "Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, như vậy công, không, Trường An xảy ra chuyện gì?" Cố Tử Khâm buồn bực nói. Trường An thoạt nhìn rất không vui. Lúc này Hạnh Hoa kề ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói: "Tâm tình của tiểu thư không tốt lắm, nàng quấn Thẩm lão bản học trưng cất rượu, thật vất vả mới cảm giác mình đã có thành tựu. Hôm nay nàng đem rượu cất lấy ra tự tiện cho khách uống. Thế là, làm cho Thẩm lão bản tức giận bỏ đi." Cố Tử Khâm nghe xong, lập tức lòng căm phẫn vỗ ngực nói: "Thẩm lão bản thật là đồ hẹp hòi, chẳng lẽ chỉ cho khách lầu Thu Phong uống rượu hắn cất thì không cho uống rượu người khác cất sao?" Là vậy, lấy được Cố Tử Khâm nhiệt huyết ủng hộ, Trường An cắn răng một cái, đột nhiên nặng nề vỗ lên bàn. Nói: "Thẩm lão bản chính là lòng dạ hẹp hòi, không thể thấy người khác cũng ủ ra rượu ngon. Dù sao cũng là một kim chi ngọc diệp, đương kim hoàng thượng là thân ca ca của nàng, giang nam địa chủ Ninh Vương cũng là đường huynh của nàng, cứ như vậy thân thế hiền hách lại có thể ủy thân ở trong quán rượu này nhìn sắc mặt người." Cố Tử Khâm thật không đành lòng Trường An chịu uất ức nữa, lập tức thay nàng xuất ra chủ ý cùi bắp nói: "Không bằng, Trường An mình ra ngoài làm thôi. Người ở sát vách Thu Phong lâu mở một gian kích thước lớn hơn Xuân Phong lâu, món ăn làm ra giống Thu Phong lâu như đúc nhưng chỉ bán một nửa giá tiền, đoạt hết toàn bộ khách của hắn, tức chết Thẩm Mộ Thu kia, sao hả?" "Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, góc truyện audio.com. Trường An nghe xong, nghĩ đi nghĩ lại, mở một gian lớn hơn Xuân Phong lâu, giết chết Thu Phong lâu, như vậy nàng liền không thể tiếp tục dây dưa Thẩm Mộ Thu rồi. Hắn sẽ nguyện ý đến Xuân Phong lâu của nàng sao? Trong lòng đang không quyết định chắc chắn được lúc này. Cửa lại đột nhiên tới một vị khách đang hỏi bên trong: "Xin hỏi, bây giờ còn có buôn bán không?" Là một vị thiếu niên dung nhan tuấn tú, hắn tự mình đẩy cửa ra, đang đứng nghiêm ở tại cửa ra vào, nhìn quanh bên trong. Trường An ngước mắt, khoát tay nói: "Đóng cửa, đầu bếp đi rồi, chỉ còn lại rượu có thể uống, ngươi muốn uống rượu không?" Người tuổi trẻ kia nghe còn có rượu uống, ánh mắt nhìn chằm chằm Trường An, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói: "Như vậy xin mời rót rượu đi, Liêu cô nương." Dứt lời, liền sải bước đi vào quán rượu, tự mình ở gần bên cạnh bàn ngồi xuống. Cố Tử Khâm từ trước đến giờ giao du rộng rãi, trời xanh tính nhiệt tình, kết giao bằng hữu, thấy người kia nhân phẩm xuất chúng, tướng mạo đường đường, cũng đi theo lại gần, cười nói với người nọ: "Huynh đài, sao ngươi biết nàng họ Liêu đây?" Đoán, người nọ thay mình cầm một ly rượu. "Mẹ kiếp, thật là lợi hại, bản lĩnh vừa đoán liền trúng, làm cố mẫu thật là bội phục không thôi." Dứt lời Cố Tử Khâm liền ngồi xuống trên ghế dựa bên cạnh hắn, cầm quạt xếp lên thơ. "Thơ, điền đần lơ quy đần," chụp vỗ lồng ngực của mình nói. "Như vậy, ngươi đoán ta họ gì?" Người trẻ tuổi kia liếc hắn một cái, liền lập tức nói: "Họ Cố, lợi hại, lợi hại, quả thật là vừa đoán liền chúng, cái người bằng hữu này cố mẫu không phải là không thể đóng, ta tên là Cố Quý, tự Tử Khâm, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài." "Tại hạ Diệp Toàn, tự Cung Úy." Người nọ lập tức thở dài nói: thì ra là Diệp công tử. Cố Tử Khâm đang muốn cùng hắn hàn huyên một phen, lúc này, Trường An đã tự mình cầm rượu tới, sau đó thay bọn họ châm một ly rượu của mình. Nghe thấy mùi rượu thơm, không, là một mùi kỳ quái xông vào mũi. Cố Tử Khâm nhướng mày, quay đầu hỏi, đây là rượu gì? Trường An nhìn bình rượu trong tay mình, má phấn nàng giờ phút này phiếm nụ cười kiêu ngạo nói. Là ta đặc biệt nghiên cứu ra rượu trái cây, có 102, sử dụng dưa và trái cây sản xuất mà thành, các ngươi uống nhanh thử cùng thẩm lão bản cất rượu, có cái gì không giống nhau. Ta lo lắng mùi vị không đủ thế là tăng thêm một chút tiêu cay vào, bảo đảm vị đặc biệt không tiền tuyệt hậu. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, nghe thấy mùi kỳ quái này, mà lại còn ở trong rượu thêm tiêu cay. Thái độ Cố Tử Khâm chợt chuyển một cái, đột nhiên mãnh liệt dậy lên đồng tình với thẩm lão bản. Cố Tử Khâm nơi nào dám uống, hắn cười khô mấy tiếng nói. Hôm nay ta ở trên đường cái gặp một bạn cũ, khi ở trong nhà hắn uống rất nhiều rượu, bây giờ nếu uống nữa, sợ rằng không thắng tiểu lực. Bằng hữu Diệp Toàn hắn mới kết giao trái lại rất rõ ràng, cũng không có một chút ý tư thối thác, cầm lên ly rượu liền uống một hớp xong chén nhỏ rượu trái cây mùi vị kỳ quái này. Cố Tử Khâm thấy thế, lập tức lôi kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi. Này, Diệp công úy ngươi không sao chớ? Có dấu hiệu trúng độc hay không? Bụng có cảm thấy không thoải mái hay không? Ánh mắt Diệp Toàn nóng bỏng nhìn Trường An, cười lang lảnh nói. Chỗ Lưu cô nương cất rượu ngon, mùi thơm trên người, mồm miệng răng lưu hương, có thể nói mỹ tử nhất phẩm. Nhìn dáng dấp kia chìm đắm, rượu này hình như là uống rất tốt. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Tử Khâm không chần chờ nữa, hắn há một miệng lớn rót vào ly rượu của mình, bỗng dưng, cảm thấy vị hỗn hợp dưa và trái cây vô cùng kỳ quái, một hồi cay sặc đánh tới, hắn suýt nữa phun ra miệng rượu kỳ quái, sau khi miễn cưỡng nuốt xuống, liền nhanh chóng níu lấy áo bằng hữu Diệp Toàn mới kết giao thơ. Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần cả giận nói, đi mẹ ngươi, tên tiểu tử thúi này, khẩu vị như thế, lão tử không thiết lập quan hệ ngoại giao với ngươi rồi, lão tử muốn lập tức tuyệt giao với ngươi. Mau, mau, quét sạch sẽ một chút, còn có điều bàn ghế phải lau một lần nữa, không nhiễm một hạt bụi mới được nhé. Sáng sớm liền thấy tổng quản vội vàng thét người làm, hắn nhìn chằm chằm chúng tôi tớ, vội vàng đem trong ngoài vương phủ xử lý sạch sành sanh. Túc Vương từ cư ngụ ở tiểu biệt huyền cơ hồ mỗi buổi tối liền bắt đầu sốt cao, hắn đồng nhất lật ngược giày vò, khiến Ninh Vương và Thái Phu Nhân đi theo vội ngã ngựa, mỗi ngày mang theo đại phu ra vào tiểu biệt huyền. Cuối cùng, Thái Phu Nhân không yên lòng con nối dòng duy nhất của Ninh Vương trước mắt nuôi dưỡng ở bên ngoài, liền quyết định nghênh mẫu tử Đậu Phu Nhân về Vương Phủ. Thấy Tổng Quản vội vã kinh khủng, Hồng Ngọc đứng ở cửa bên, dương khăn lên nói. Tổng Quản Đại Nhân, sáng sớm ngươi liền hăng say như thế sao? Tổng Quản nghe xong, lập tức cười theo nói. Hồng Ngọc cô nương, là Thái Phu Nhân có lệnh, hôm nay Túc Vương Tử trở về phủ, hài tử luôn là thích đông sờ sờ tây chạm vào, nhưng mà giơ tay nhỏ bé của hắn, sợ rằng lại bị bệnh, cho nên bên trong nội phủ phải làm cho sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi mới được nhé. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lời vừa mới dứt, lúc này, ngoài cửa đã truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Là các chủ tử trở lại, tổng quản cười, đồng thời nhanh chóng tới đại môn, cũng nhanh chóng phân phó khiến bọn nô bộc phân hai bên nghênh đón. Ở trong chủ điện nghe tiếng bên ngoài, Đồng Uyển lập tức ra đón. Hồng Ngọc nhìn thấy nàng ra ngoài, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cắn răng nói. Tiểu thư, Đậu Nguyên Nguyên bất quá là một thiếp thất, Túc Vương Tử nhiều nhất chỉ là thứ tử, ngươi cần gì phải tự mình ra nghênh tiếp mẫu tử các nàng đấy. Đừng nói bậy nữa, Đồng Uyển nhẹ giọng trách mắng. Thái Phu Nhân và Ninh Vương trở lại, ta há có thể còn đợi ở trong phòng sao? Cũng là gia đình giàu có ra ngoài, quy củ đồng phủ ngươi đều quên sao? Vâng, Hồng Ngọc cúi đầu, chuyện Vương Thái Hậu cùng Ninh Vương trở về phủ, Vương Phi đương nhiên đi ra nghênh đón. Cũng không có chờ đợi thời gian quá lâu, liền thấy Ninh Vương dìu Thái Phu Nhân bước vào cửa lớn đỏ thắm, Đậu Nguyên Nguyên phía sau dắt tay Lưu Túc, mọi tôi tớ túm tụng, trên mặt nở nụ cười, tiến vào cửa chính Vương Phủ. Đồng Uyển lập tức lên trước, hành lễ với Thái Phu Nhân và Ninh Vương. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Thái Phu Nhân giơ tay lên, sau khi miễn lễ cho nàng liền quay người lại, phân phó nói với Đậu Nguyên Nguyên. Đây là Vương Phi tôn ti có phần, ngươi mau tới đây hành lễ đi. Sau này đều là người một nhà, sống chung dưới một mái hiên, qua lại cũng đã qua, các ngươi cần thiết vứt bỏ ân oán dĩ vãng, từ nay về sau ở chung hòa thuận trong Vương Phủ thôi. Nguyên Nguyên tuân lệnh, dứt lời, quả thật Đậu Nguyên Nguyên lên trước vén áo thi lễ nói với Đồng Uyển. Nguyên Nguyên tham kiến Vương Phi Điện Hạ, sao Đậu Nguyên Nguyên cam tâm tình nguyện như thế? Đồng Uyển không lạnh không nóng nhìn nàng, giơ tay lên nói. Đứng lên đi, góc truyện audio.com. Sau khi Đậu Nguyên Nguyên đứng dậy, lập tức lôi kéo tay Túc Vương Tử, phân phó nói với hắn. Mau, Túc Nhi tới đây bái kiến đích mẫu. Nàng là Vương Phi tự nhiên chính là đích mẫu các con của thiếp thất. Lưu Túc nghe xong, thân thể nho nhỏ lập tức đi tới phía trước. Dung nhan Lưu Túc cực kỳ tuấn tú, gương mặt của hắn hồng hào, con người đen lúng liếng ngây thơ chuyển, không chỉ có dáng ngoài giống Lưu Ký còn là một đứa nhỏ tương đối đáng yêu. Tuổi còn quá nhỏ chính hắn đi bộ không quá ổn, bước chân tập tễnh đi tới trước mặt của Đồng Uyển, sau đó quỳ xuống đất cung kính khấu đầu một cái trước nàng, non nớt mở miệng nói. Túc Nhi bái kiến, mẫu mẫu, khách trương.